Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 420-419. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều là tiểu thị dân, tuy rằng là dựa vào lấy nhân riêng tư, 3 phần dựa vào đoán, 5 phần dựa vào bịa đặt, nhưng là vẫn là chưa từng thấy cái gì đại thể diện chuyện như vậy nhi, nghe những điều chưa hề nghe, mắt thấy Lý chủ biên bị đánh nhất thương, sớm cũng đã sợ tới mức mất hồn mất vía, bọn họ nơi nào còn dám giấu giếm một chữ nhi. Lập tức còn có nhân kêu la đứng lên, chuyện này nhi theo ta không có quan hệ, ta cũng không có tham dự. Ta lúc đó đã nói này này nọ như vậy bịa đặt rất không đáng tin, nhưng là bọn hắn không ai tin tưởng ta, hoàn toàn không có nghe của ta. Kết quả cứ như vậy, Hoắc Hiếu lạnh lùng xem hắn, tiếp tục nói, chuyện này nhi là chủ biên dẫn đầu, chủ biên nói cố phu nhân đắc tội quá hắn. Lần này làm cho hắn bắt đến nhược điểm, tuyệt đối muốn nhường nàng đẹp mắt. Là chủ biên nói, này đó đều là chủ biên nói, cũng là chủ biên tự mình viết ngày đó văn vẻ. Hoắc Hiếu dương một chút khóe miệng nói. Náo loạn nửa ngày, ngươi cùng Đường Kiều có cựu oán. Ta ngược lại thật ra không biết nàng thế nào đắc tội ngươi. Dừng một chút hắn đoán đến, nên sẽ không là lúc trước tòa soạn báo mở ngươi đi. Nghĩ như vậy càng cảm thấy có khả năng, hắn lãnh cười ra tiếng, nhưng là có chút ý tứ. Hắn nói, đi các ngươi đều nói, từng chuyện mà nói. Còn có ngươi, Lý chủ biên, ta không tin ảnh chụp là ngươi chụp, ai làm ta không muốn cùng ngươi dây dưa lần thứ hai. Bằng không tiếp theo ta đánh chúng liền không chỉ là nơi này. 4 năm lập tức một cước liền đạp đi qua, Lý chủ biên mắt thấy một đám đều phản bội hắn. Lại trước mắt vị này Hoắc Hiếu, chỉ cảm thấy hắn hung thần ác sát hù chết người. Hắn nói, tha ta a, đã không là bắt đầu cái kia miệng đầy chân tướng người. Hắn tự nhiên biết này ảnh chụp thuyết minh không xong cái gì. Hắn vốn là nghĩ nhìn đến Đường Kiều thân bại danh liệt thế, nhưng là không nghĩ hiện tại vậy mà không là như thế. Hắn hít một hơi thật sâu, nói, Hoắc tiên sinh, chúng ta nơi này lão bản cũng không phải người bình thường, ngài ở trong này quấy rối giết ta, ngài cũng đừng tưởng có cái gì tốt kết cục. Sắp chết thời điểm còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, Hoắc Hiếu quả nhiên là chưa thấy qua, hắn mỉm cười một chút, nói. Nga, phải không, hắn thu hồi thương, nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy bỗng chốc đánh chết ngươi rất dễ dàng, không có ý tứ. Ta phát hiện các ngươi Thượng Hải chính là điểm ấy hảo, còn có thể đem nhân hướng Hoàng Phổ trong sông ném đến ném đi. Hắn nói, nguyên lai thời điểm Đường Kiều từng nói với ta kỳ thực không đáng yếu nhân mệnh, làm cho người ta trang ở lưới lý hướng Hoàng Phổ giang qua lại ném vài lần cũng rất thú vị, ta thâm chấp nhận. Ta hiện tại không cần thiết ngươi nói cái gì, đã không muốn nói, như vậy ngươi liền không cần phải nói. Hắn đứng dậy, khoát tay. 4 năm lập tức đối lúc trước tham dự nhân quyền đấm cước đá đứng lên. Trong phòng tiếng thét chói tai không ngừng, Hoắc Hiếu cũng không để ý nhiều như vậy. Tứ Lục kéo Lý chủ biên liền đi ra ngoài, Lý chủ biên ngao ngao thét chói tai, nhưng là giờ phút này Hoắc Hiếu cũng mặc kệ nhiều như vậy. Hắn đã cho hắn cơ hội, đã bản thân không nắm chặt như vậy sẽ không cần quái người khác. Hắn kéo Lý chủ biên xuống lầu, Lý chủ biên vốn liền bị thương, không ngừng ở trên thang lầu đụng đến đụng đi, giết heo giống nhau thét chói tai. Ta sai lầm rồi a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này tin tức là ngày hôm qua có người bán cho chúng ta, là đêm qua ta là suốt đêm đi lại xử lý. Không liên quan chúng ta nhi, thật sự không liên quan chúng ta nhi a, chúng ta chính là thay người làm việc nhi. Ta tiêu tiền mua tin tức cũng bất quá là thầm nghĩ chế tạo một cái bạo điểm thôi. Hắn không ngừng chế tạo thét chói tai, Hoắc Hiếu lại mắt điếc tai ngơ. Mà lúc này, Cố gia, Cố Đình Quân ngồi trên sofa, trong tay hắn niễn Phật Châu Nhi, cả người nhàn nhạt, mặt không biểu cảm. Cố Tứ rất nhanh vào cửa, hắn nói, thất gia, ta tra quá tòa soạn báo phía sau màn lão bản là Đoan Mộc Cảnh Dục. Không thể xác định chuyện này Nhi hắn là phù cảm kích. Mặt khác Hiếu gia đã đem Lý chủ biên tha lên xe lôi đi. Cố Đình Quân nói, Đoan Mộc Cảnh Dục, hắn nhíu mày, nói, cấp Đoan Mộc Cảnh Dục gọi điện thoại, làm cho hắn đi lại. Hắn lạnh mặt trên tay động tác không có biến hóa, hắn nói. Nói với hắn, nếu không giải thích rõ ràng, sau này bọn họ Đoan Mộc gia chính là theo ta Cố Đình Quân kết hạ thù. Bến Thượng Hải sở hữu lão hồng môn sinh ý, thậm chí bao gồm Bắc Bình Hoắc gia. Ta nghĩ, không liên thủ với Hoắc Hiếu ta cũng có thể làm Hoắc gia chủ. Chúng ta đồng thời ngăn chặn Đoan Mộc gia, bọn họ liền tính thế lực tất cả đều ở phương Bắc cũng sẽ không thể kiên trì bao lâu. Cố Tứ lập tức là, Cố Tứ rất nhanh cùng Đoan Mộc Cảnh Dục liên hệ, Đoan Mộc Cảnh Dục tối hôm qua ngoạn đến nửa đêm, sáng sớm còn không biết đã xảy ra cái gì đâu. Nhưng là nghe thấy cái thanh âm chỉ biết sự tình thật không đơn giản. Hắn không chút nghĩ ngợi, nhấc lên áo khoác liền ra cửa, vừa vặn nhìn đến Đoan Mộc Ý chuẩn bị xuất môn. Đoan Mộc Ý nhìn đến Đoan Mộc Cảnh Dục này lôi thôi tháp tháp bộ dáng liền muốn xuất môn, hỏi. Người như vậy liền xuất môn, hắn hơi hơi nhíu mày, có chút ghét bỏ. Đoan Mộc Cảnh Dục nói, Cố Đình Quân đều phải đổi từ chúng ta Đoan Mộc ra, ta không chạy nhanh qua nhìn xem đã xảy ra cái gì. Đoan Mộc Ý sửng sốt, nói, sao lại thế này nhi? Đoan Mộc Cảnh Dục, ta chỗ nào biết a, ta đây không là vừa mới đứng lên sao? Đoan Mộc Ý thật quyết đoán, ta với ngươi cùng nhau đi qua, bằng không ngươi có thể để cho hắn ăn. Đoan Mộc Cảnh Dục, kia đi một chút đi. Hai người vội vàng xuống lầu, mắt thấy hai người đi rồi. Một gian phòng cửa mở ra, Đoan Mộc Tử thăm dò nhìn thoáng qua, cắn cắn môi, rụt trở về. Hai người một chút lâu, Đoan Mộc Cảnh Dục người hầu liền tràn ngập chạy tới, hắn nói. Thiếu gia, xảy ra chuyện nhi. Đoan Mộc Cảnh Dục, cút ngay, ta có chính sự nhi đâu. Người hầu cũng biết Đoan Mộc Cảnh Dục cùng Đường Kiều quan hệ hảo, lập tức cầm trong tay báo chí giao cho Đoan Mộc Cảnh Dục, hắn nói. Người xem này, vừa rồi Hoắc Hiếu đã cấp tòa soạn báo tạp, hiện tại sở hữu tham dự mọi người bị đánh thành cẩu, còn kém chùy trong đất. Lý chủ biên bị Hoắc Hiếu mang đi, chúng ta làm sao bây giờ? Bọn họ kỳ thực nghe được tin tức liền trôi qua, bất quá lại không lên lầu. Thứ nhất, thiếu gia cùng Đường tiểu thư quan hệ tốt lắm, thật sự là mò không ra thiếu gia là cái gì thái độ. Thứ hai, ai chẳng biết nói Hoắc Hiếu nổi điên đứng lên không muốn sống a, hắn năm đó chân bị thương, trực tiếp nhường đại phu cứ rớt bản thân bán chân. Đối bản thân đều có thể ngoan quyết tâm nhân càng sẽ không đối người khác lưu tình. Bọn họ không đáng ở tình huống không rõ thời điểm xông lên đi tìm tử. Dù sao cũng không phải điên rồi, người có phải không phải ngốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao ngươi không sớm chút cho ta biết, Đoan Mộc Cảnh Dục mở ra báo chí vừa thấy, sắc mặt đại biến, lập tức cấp báo chí cuốn thành một đoàn dùng sức ngoan trùy thủ hạ. Ta biết đến thời điểm liền chạy nhanh cho ngài gọi điện thoại, nhưng là ngài bên này vẫn không gọi được. Thế này mới vội vàng chạy tới. Đoan Mộc Cảnh Dục bỗng chốc nghĩ đến bản thân vì hào hào ngủ đem dây điện thoại nhổ, rời giường mới ấn thưởng. Đoan Mộc Ý nhìn hắn mặt có xanh sao chỉ biết vì sao, hắn nói. Được rồi, chạy nhanh lên xe. Xe rất nhanh đến Cố gia. Hai người vừa vào cửa liền nhìn đến Đường Kiều theo cách phách trở về, nàng trong tay cao thấp ném bản thân Browning thoạt nhìn thật. Quỷ gì, Đoan Mộc Cảnh Dục ủy khuất, đại tỷ đại ta thề ta không nghĩ yếu hại ngươi, ta cái gì đều không biết. Đường Kiều hơi híp mắt lại, nàng kỳ thực còn cái gì đều không biết. Bất quá bị hắn vừa nói như thế, nàng nhưng là có vài phần hiểu rõ. Nàng nói, tòa soạn báo, cái kia giải trí báo là ngươi. Đoan Mộc Cảnh Dục mặt hãn, đúng đúng đúng, nhưng là ta thề chuyện này ta thật sự chó má đều không biết. Đường Kiều dẫn đầu vào cửa. Cố Đình Quân nhìn đến Đường Kiều cùng bọn họ cùng nhau vào cửa, đối nàng đưa tay. Thế nào đã trở lại? Đường Kiều, Trần An qua sẽ trở lại, không có gì. Nàng đem tay nhỏ bé nhi đặt ở Cố Đình Quân trên tay, ngồi ở thân thể của nàng biên. Nhìn đến Đoan Mộc Cảnh Dục trong tay còn nắm bắt báo chí, nàng nói. Cho ta xem, Đoan Mộc Cảnh Dục, này, không nên nhìn thôi. Này hồ viết rách nát này nọ có cái gì đẹp mắt? Đường Kiều mỉm cười, ta liền là muốn xem một chút a, nàng mặc dù ở cười ánh mắt lại lạnh như băng, nàng nói. Cho ta, Đoan Mộc Cảnh Dục đem báo chí đưa cho Đường Kiều ngắm vài lần, viết thập phần khó coi. Tuy rằng tiêu đề cũng viết Hoắc Hiếu cùng Cố Đình Quân tranh gia sản, nhưng là đại bộ phận đều là ở công kích nàng thủy tính dương hoa. Giữa những hàng chữ tràn đầy đối Đường Kiều ác ý thập phần rõ ràng. Nàng nói, này biên tập thật sự là hận chết ta. Cố Tứ nói, nhà này chủ biên là phía trước theo dài thanh tòa soạn báo rời đi lão Lý. Đường Kiều nga một tiếng, bật cười, nàng nói, trách không được đâu ta nói thế nào như vậy hận ta đâu. Nguyên lai là người này a, Đoan Mộc Cảnh Dục một cái người bên ngoài còn thật không biết chuyện này, nhưng là chuyện này hiện tại nháo thành như vậy. Hắn thật đúng cảm thấy bản thân không hay ho thúc giục. Hắn nói, đại tỷ đại ta thật sự không biết bọn họ gan to như vậy, dám hướng trên người ngươi hắt nước bẩn, chờ một chút ta liền đi giết chết hắn nhóm. Hắn kỳ thực thật sự là cực kỳ tức giận, nhưng là ngài tin tưởng ta, ta cho dù là lại không biết xấu hổ cũng can không ra lấy oán trả ơn chuyện. Ta gọi ngươi đại tỷ đại không là đùa, mà là thật sự coi ngươi là thành của ta thân nhân. Đường Kiều buông xuống báo chí, mở miệng, ta tin tưởng ngươi, Cố Đình Quân cười nhạo một chút, nói. Ngươi chính là một cái mềm lòng bé ngốc, nhân gia nói cái gì ngươi đều tin. Trên tay hắn động tác không ngừng, mặt mày có chút lạnh lùng, bất quá trên mặt nhi còn có ý cười. Hắn nói, các ngươi này giải thích ta chỉ sợ không thể tin phục. ta nghĩ, Đoan Mộc tiên sinh là ta cũng không thể đi. Hắn dương mắt nhìn về phía Đoan Mộc Ý, Đoan Mộc Ý. Chúng ta liền là không có làm qua, quả thật là chúng ta thủ hạ nhân làm việc không chu toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là chẳng lẽ không đúng nên các ngươi chứng minh chúng ta làm qua sao? Chúng ta chưa làm qua, có năng lực thế nào chứng minh? Cố Đình Quân ngẩng đầu nhìn hắn, trực tiếp đánh gãy lời nói của hắn. Ta không cần thiết chứng minh, hắn lãnh sụ mặt sắc, khắp nơi Thượng Hải ta nói liền tính. Cố Đình Quân thần sắc nghiêm cẩn đứng lên, hắn nói. Ta hiện tại ngồi ở chỗ này nghe các ngươi giải thích là cho các ngươi Đoan Mộc ra mặt mũi, nhưng là ngươi phải biết rằng, nhân ra mặt cũng không phải là dựa vào người khác cấp, bản thân cũng muốn không chịu thua kém. Cố Đình Quân bình tĩnh xem kỹ bọn họ, ta không tin trùng hợp, ta cũng nói qua các ngươi không cho ta hảo hảo đem hết thảy giải thích rõ ràng, ta liền cho các ngươi Đoan Mộc ra triệt để biến mất. Đường Kiều kinh ngạc nhìn về phía Cố Đình Quân biểu cảm nhưng không có một phần biến hóa. Cố Đình Quân nhất quán đều là ôn hòa, giờ phút này lại khí thế toàn bộ khai hỏa, như vậy Cố Đình Quân đừng nói Đoan Mộc Cảnh Dục chưa từng thấy, ngay cả Đường Kiều đều chưa từng thấy, ngay cả đời trước tử đều không có. Đoan Mộc Ý tựa vào trên sofa hơi híp mắt lại tinh, nói. Nói quá vẹn toàn không tốt đi, chúng ta Đoan Mộc gia cũng không phải dễ khi dễ. Cố Đình Quân mỉm cười, được không được khi dễ chúng ta có thể thử xem. Hắn lạnh như băng, ta Cố Đình Quân chưa bao giờ hù dọa nhân. Mà ngươi Đoan Mộc Ý, ngươi cảm thấy hướng vợ ta trên người hắt nước bẩn, sự tình định đoạt có thể quên đi. Hắn tiền khuynh vài phần tàn nhẫn, ta sẽ cho các ngươi vĩnh viễn đi không ra Thượng Hải. Cách chương.